Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 57, gặp nạn tại Sơn Động. Hàn Trị Chung không tìm thấy Hàn Quân Vãn, cũng không có thấy Lạc Tuyết, khiến cho tâm Hàn Trị Chung càng chìm xuống. Hàn Quân Vãn không thấy, hay là Thái Hậu bắt cóc nàng? Thái Hậu rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hàn Trị Chung xiên chặt nắm tay, xem ra phải tiến cung một chuyến. Đang lúc Hàn Trị Chung thay quan phục, chuẩn bị tiến cung, Thanh Đàn mang theo ý chỉ của Thái Hậu tới phụ tướng quân. Sau khi nhìn thấy biểu tình ác liệt của Hàn Trị Chung, Thanh Đàn mỉm cười. Đại tướng quân, người chớ khẩn trương, Thái Hậu lão nhân gia chỉ là tìm ngài đi nói chuyện phiếm, không cần phiền phức như vậy. Thanh Đàn trưng ra vẻ mặt ôn hòa như thế, càng khiến cho trong lòng Hàn Trị Chung phát lạnh. Biết được Triệu Mạn không muốn người khác thấy mình, Hàn Trị Chung thay đổi một thân quần áo bình thường, đi theo sau Thanh Đằng ra khỏi phủ tướng quân. Thanh Đằng dẫn Hàn Trị Chung đến một góc hẻo lánh, vừa nói đắc tội, Hàn Trị Chung liền gục trên mặt đất. Phía sau xuất hiện hai người khiêng Hàn Trị Chung vào một cổ kiệu màu lam, đoàn người vội vàng rời đi, không ai chú ý một cái thân ảnh màu đỏ đi theo phía sau bọn họ. Trong địa lao, Hàn Quân Vãn im lặng dựa vào tường, trong lòng tính toán cách thoát ra. Đúng lúc này, cửa nhỏ phía dưới cửa sát chi nha một tiếng mở ra, một đĩa đồ ăn cùng bán bánh bao to bị người ném vào. Có đồ ăn, không nghĩ tới thổ phỉ lại có nhân tính như vậy. Hàn Quân Vãn cầm bánh bao một ngụm cắn tiếp tục, có tuần sức chiến đấu cùng thể lực là phám vào để trốn thoát. Bịch, ngay lúc Hàn Quân Vãn nuốt bánh bao xuống, bán trong tay nàng rơi trên mặt đất, cả người thẳng tắp té trên mặt đất, cái miệng chảy ra một chút máu đen. Ánh mắt Hàn Quân Vãn mở thật to, cái mặt khó tin nhìn cửa sát, trong đồ ăn này có độc. Người kia vẫn chưa rời khỏi địa lao, nghe thấy động tĩnh trong phòng, lại qua một hồi lâu mới đem cửa sắt mở ra. Khi hắc y nhân nhìn thấy Hàn Quân Vãn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, liền chấn động, vội vàng đưa tay thăm dò dưới mũi nàng. Không có hơi thở, tại sao có thể như vậy? Hắc y nhân xém chút kêu ra tiếng. Ngay lúc hắc y nhân chuẩn bị đi ra ngoài kêu người, Hàn Quân Vãn đột nhiên mở to mắt, đưa tay điểm vào cổ họng hắc y nhân, khiến cho đối phương há mồm, nhanh chóng ném một viên dược hoàng vào. Đông, lần này cái ngã xuống là hắc y nhân. Người không phải đã chết sao? Hắc y nhân mở miệng nói chuyện, nàng lại là một nữ nhân. Ha ha, không như thế, ngươi sẽ mở cửa sao? Hàn Quân Vãn cười cười, vặn gãy cổ hắc y nhân, lúc này mới lao máu đen ngoài miệng. Nếu không phải nàng làm bộ như trúng độc, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Thời gian không để Hàn Quân Vãn chần chừ, nàng cởi xuống y phục trên người hắc y nhân, mặn lên người mình, lại đem dấu vết trên mặt đất xóa bỏ, lấy khăn che mặt màu đen bịt kín. Cũng may hắc y nhân này vốn chính là nữ tử, thân hình cùng nàng sắp xỉ, cho nên ngụy trang cũng không khó. Lúc gần đi, Hàn Quân Vãn đem hắc y nhân đặt thành bộ dáng nằm ngủ, đưa lưng về phía cửa sát. Làm tốt hết thảy, Hàn Quân Vãn rời khỏi địa lao, lúc này mới phát hiện nơi này là một cái sơn động lục thiên, giống như Huyền Nha lúc trước. Xem ra địa phương nàng đang ở hẳn là tại kinh thành. Trong sơn động im ắng, Hàn Quân Vãn đi được thật lâu mới nghe được có người nói chuyện, vội vàng kinh thủ kinh tướng tới gần. Lúc này mới phát hiện ở sâu trong sơn động có một cái sân lớn, bên trong có 30-40 người đang huấn luyện đánh nhau kịch liệt. Chẳng lẽ đây là căn cứ của một tổ chức bí mật nào đó? Hàn Quân Vãn vụng trộm nhìn lướt qua, nghe được có người tới gần liền đem thân mình giấu trong ngách nhỏ. Kha, ngươi nói tướng quân sẽ tự nhận hán giết bách thái tử sao? Dòng một người đàn ông tuổi còn trẻ truyền đến, chứng cớ vô cùng xác thật, hắn không dám không nhận. Một cái thanh âm hơi chút ổn trọng, thành thục, hai người tự hồ là thân huynh đệ. Nhưng mà hiện tại giết đến đại tướng quân, ta sợ sẽ tạo ra nội loạn. Thấy bệnh giữa trưa, nữ chủ Hương Vượng, lời tiên đoán này khiến cho rất nhiều người bắt đầu rục rịch. Chuyện năm đó là Hàn Trị Chung làm, sau lưng nhất định có bóng dáng Công Tôn Nam. Ca, ngươi có thể khuyên nhủ Thái Hậu hay không? Thái Hậu một lòng